và tiến hành. Nói thật ra, anh đã nhịn mức không nhịn được nữa rồi. Dục vọng mãnh liệt càng ngày càng tăng, cũng bắt đầu muốn ép bé học cách tự lập. Bé không biết cha đang rất bực bội, chơi không được tự nhiên. Khoe khoang bản thân chiếm hết sự chú ý của mẹ, khiến cho cha hoàn toàn bị mẹ lạnh nhạt. Hà Lạc Đình đột nhiên cảm thấy tối nay con gái mình như đặc biệt bám lấy Đỗ Linh Lan. Bé ngã bệnh, anh cũng không nên so đo nhiều như vậy mới phải. Nhưng làm sao anh lại cảm thấy con gái của anh càng lúc càng giống một gia bảo phúc hắc. Anh cẩn thận quan sát con gái, mà con gái đạo hạnh còn chưa cao, cho nên rất nhanh anh đã bắt được, cho mắt bé chợt lóe lên ý hả hê. Cách vợ, anh im lặng, chu mày hỏi con gái. Phản ứng của con gái chỉ là nhíu cái mũi nhỏ nhắn, sau đó nằm úp vào trong ngực của Đỗ Linh Lan, ồn à ồn éo làm nũng, miệng thì la hét. Tiểu bảo bối, thích mẹ nhất, thích mẹ nhất. Mẹ cũng thích tiểu bảo bối nhất. Không hề nhận ra, trận đấu nho nhỏ giữa con gái và chồng, Đỗ Linh Lan thân mật trên gương mặt trắng loãng, non mềm của con gái, thơm một cái. Không nhịn được, cũng không muốn nhịn, anh nên khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ. Ngay trước mặt con nặng nề hôn vợ, lưỡi còn vào trong giò xét, quấn lấy lưỡi của cô, hút mật ngọt trong miệng của cô. Hà Lạc Đình, Đỗ Linh Lan phải dùng sức chín châu mười hổ mới có thể đẩy sở ra. Tiểu bà bối còn thức, tại sao anh? Hà Lạc Đình nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía gương mặt tròn trịa của con gái. Bé thấy mẹ thân ái không hôn mình, mà lại bị cha hôn đến mức thở hổn hển. Bé bị đả kích rồi, chề môi, mắt rưng rưng nhìn cha mẹ. Bộ dạng con gái uất ức quá đáng thương. Thế vậy Đỗ Linh Lan một hồi đau lòng, vội vàng đẩy tên đầu sọ gây chuyện ra, ôm con gái vào trong ngực tỉ mỉ nhẹ nhàng dụ dỗ. Dỗ một hồi, con gái mặc dù có chút thỏa mãn, nhưng vẫn còn uất ức, cho nên ngẩng đầu lên, dùng một gương mặt nghiêm túc nói với Đỗ Linh Lan. Mẹ, tiểu bảo bối muốn em trai em gái. Con gái đột nhiên đưa ra yêu cầu làm Đỗ Linh Lan ngẩn ra, còn chưa nghĩ đến chuyện này, người đàn ông bên cạnh đã trở lời thay cô. Có thể, nhưng tiểu bảo bối phải học cách ngủ một mình, như vậy mới có em trai hoặc là em gái. Tốt, tiểu bảo bối muốn có em trai em gái. Vì để có em trai và em gái chơi đùa cùng mình, bé dũng cảm ôm chiếc gối nhỏ của mình rời khỏi phòng của cha mẹ, đi tới căn phòng của Thành Mai Trúc Mã. Hết cách rồi, bé vẫn sợ phải ngủ một mình. Chưa kịp giữ con gái lại, đành cho mắt nhìn cơ thể nho nhỏ bị che phía sau cánh cửa. Đỗ Linh Lan tức tối quay mặt sang nhìn người đàn ông vốn không liên quan đến chuyện này. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhìn anh chằm chằm, có chút không vui chất vấn. Hà Lạc Đình nhìn cô, sau một lúc lâu không nói gì mà cúi đầu, khẽ hôn môi của cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào cuốn lấy lưỡi của cô. Cùng với đôi môi, hai bàn tay còn lại bắt đầu kéo quần áo đang che trên người cô xuống, cho ngày mắt biến cô thành trần truồng. Anh cũng không biết mình làm sao nữa, nhưng anh đúng là không muốn để cô thân mật với con gái, cho nên để thoát khỏi việc con gái hàng đêm ngủ chung với bọn họ, anh quyết định dùng tốc độ nhanh nhất làm cho cô mang thai, sinh đứa bé thứ hai, sau đó có thể cho hai đứa bé ngủ chung với nhau. Đỗ Linh Lan không thể dễ dụa, chỉ có thể để anh tùy ý lật qua lật lại, lần lượt bày ra các tư thế mê người, bị ăn triệt để. Sau khi con gái ra đời, anh càng tệ hại hơn, cơ hồ ngay cả ôm cũng không cho cô ôm con gái, làm hại con gái luôn phải dùng một bộ dạng đáng thương, bộ đôi mắt đẫm lệ nhìn cô, im lặng tố cáo tội danh không thương bé của mẹ. Đỗ Đình Lan khóc không ra nước mắt, nhưng lại không thể nói với con gái, nếu như mẹ thân mật với con một chút, mẹ sợ cha con sẽ không ném con ra khỏi nhà, nhưng lại đè mẹ ở trên giường mà hung hăng hành hạ. Mẹ về lúc nào cũng có thể nhìn thấy con, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm tàn nhẫn không ôm con. Bác sĩ, làm sao cô đoán được người chồng luôn có một gương mặt lạnh lùng của mình lại là một dâm phu giống như Long Môn nhị thiếu gia. Khi đối mặt với Long Môn nhị thiếu phu nhân, hai người phụ nữ bác sĩ nhìn lẫn nhau, không khỏi kìm lòng than nhẹ ra tiếng. Nhưng mà cho dù Hà Lạc Đình ghen, nhưng anh vẫn rất yêu hai đứa bé, chẳng qua người anh thích nhất lại là Đỗ Linh Lan. Như vậy mới khiến Đỗ Linh Lan không sao đòi chuyện anh ăn dấm chua của con gái nữa, cũng bắt anh thành tâm cam đoan anh làm cho cô mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ. Những ký ức đau thương của sự trước kia đã dần dần biến mất, thay vào đó là một đoạn ký ức vui vẻ hạnh phúc. Nhìn người đàn ông yêu mình, cô nở nụ cười nhàn nhạt, đổi lấy một tiếng gọi của anh là đủ để làm cô tan chảy, biến thành một nụ hôn nóng bỏng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.